Hoa Chi Phá tuyệt đối không thừa nhận là nàng quan tâm Niệm Khanh, nàng chỉ quan tâm tiền của Niệm Khanh mà thôi. Giờ khắc này, nàng thật cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Niệm Khanh cũng không nói cái gì, chỉ gật gật đầu nói. Ừ, ta đã biết, lúc này lại đến phiên Hoa Chi Phá mơ màng, Niệm Khanh đây lạt động. Được rồi, Niệm Khanh nghe lời như vậy, cảm thấy không phải là chuyện tốt được. Biểu hiện hôm nay của Niệm Khanh, rất quỷ dị, nàng, không sao chứ. Hoa Chi Phá nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng đợi được cứu tinh Tiểu Trúc tì tì. Được rồi, nàng hối hận, sớm biết vậy sẽ không nán lại ăn cơm. Nhận lấy bát cơm, Hoa Chi Phá nhìn về phía Niệm Khanh, ngươi không động đũa ta ngượng ngùng. Phương diện lễ tiết này anh vẫn rất chú trọng. Niệm Khanh, thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Hoa Chi Phá thì cũng không định đùa nàng tiếp liền động đũa gắp đồ ăn. Kể từ đó Hoa Chi Phá tự nhiên không còn cố kỵ cũng bắt đầu ăn. Tiểu thư, Tiểu Trúc liếc mắt nhìn Hoa Chi Phá, mặt nhăn mày nhíu, muốn nói gì nhưng chưa nói tiếp. Hừ, Hoa Chi Phá ngẩng đầu. Sao thế, không tiện sao, ta đây vẫn nên về. Riêng tư cũng là bình thường, chỉ là trong lòng hơi có chút không thoải mái. Hoa Chi Phá định buông bát lại bị Niệm Khanh ngăn lại. Chấm, không cần, Tiểu Trúc ngươi nói đi, chuyện gì? Thấy Niệm Khanh không có ý tứ để mình đi thì Hoa Chi Phá cũng không nói nữa, tiếp tục ăn cơm, chỉ là trong lòng hơi hơi bay bổng. Đây là thư của thiếu chủ đưa tiểu thư, nói xong liền lấy ra từ trong lòng một phong thư giao cho Niệm Khanh. Niệm Khanh nhận thư, mở ra tỉ mỉ nhìn, thiếu chủ, ai vậy, mặc dù, Hoa Chi Phá đang ăn cơm nhưng lỗ tai cũng dựng thẳng đứng, cẩn thận nghe các nàng nói chuyện. Niệm Khanh xem xong thư trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp. Chấm, Tiểu Trúc thu dọn một chút ngày mai chúng ta đi kinh thành. Vâng tiểu thư, Tiểu Trúc nhận thư, gật gật đầu lui xuống. Hoa Chi Phá nghe được ba chữ, đi kinh thành, thì mắt sáng lên, vội vàng buông bát cơm. Chấm, ta cũng đi, ta cũng đi, ta rất buồn chán, ta cũng muốn đi, nói xong, mặt đáng thương nhìn Niệm Khanh, chỉ kém nước thè lưỡi lắc đuôi. Người đi làm gì, giọng nói bình bình, nghe không ra là đồng ý hay không đồng ý ta. Ta bảo vệ ngươi, Hoa Chi Phá vỗ vỗ bả vai, kinh thành xa như vậy, chỉ có ngươi và Tiểu Trúc thì rất nguy hiểm, ngươi nghĩ xem, nếu có tặc gì đó thì ta cũng có thể giúp đỡ. Dưới ánh mắt trêu đùa của Niệm Khanh, như quả bóng xì hơi tiếp tục nói. Tối, thiểu thì mật báo đối với ta cũng không có vấn đề. Được rồi, các ngươi là cao thủ võ lâm cho nên khinh thường ta phải không? Một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Niệm Khanh thấy bộ dáng hưng phấn của Hoa Chi Phá thì đả kích. Vừa lúc chúng ta còn thiếu chân khuân vác, thử cũng quá đại tài tiểu dụng, tài lớn nhưng dùng vào việc nhỏ. Hoa Chi Phá mặt đơ, lại thấy Niệm Khanh dùng ánh mắt sáng quắc nhìn mình thì tim đập dồn dập. Ngươi là tiểu hài tử sao? Trong lúc Hoa Chi Phá sừng sốt bối rối thì Niệm Khanh gỡ bỏ hạt cơm ở khóe miệng nàng. Kinh thành không đơn giản như ngươi tưởng tượng, như nhớ tới điều gì cảm khái nói. Được rồi, mặc kệ vấn đề đơn giản hay không đơn giản. Vì sao gần nhất nàng càng ngày càng không thể khống chế đây? Chỉ bị Niệm Khanh nhìn nhìn thì tim liền đập nhanh như vậy. Nói xem, vì, sao, thật sự là muốn đi chơi kinh thành sao? Hay là vì thiếu chủ, gì đó kia cho nên lo lắng đây? Tình hình quả nhiên càng ngày càng không thể khống chế mà. Cách chương,